Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 230, đề nghị hợp tác. Góc truyện audio.com. Liên tục đến trưa, nhóm của Turan tổng cộng săn giết được 9 đám quái lớn nhỏ khác nhau. Lượng tinh thể thu thập được vào khoảng hơn 100 viên nhỏ và 16 viên vừa. Đáng tiếc là săn giết nhiều như vậy vẫn chưa tìm thấy được viên tinh thể lớn nào. Turan không khỏi thậm trách vận may mình quá tệ đi. So sánh thông thường, điểm tích lũy đổi được từ 30 viên tinh thể nhỏ mới tương đương với một viên tinh thể vừa. Và tương ứng 30 viên vừa mới có thể so được với một viên tinh thể lớn. Thế nên tổng lượng tinh thể mà nhóm Turan thu thập cả nửa ngày này chỉ mới được có hơn nửa viên tinh thể lớn một chút mà thôi. Tất nhiên là nếu tiếp tục duy trì tiến độ này, nhóm Turan có thể dễ dàng đạt được trên dưới lượng tinh thể ngang với 2 viên tinh thể lớn trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, Turan không đặt quá nhiều hy vọng vào việc chỉ bấy nhiêu tinh thể mà có thể giành giải quán quân, xem ra. Đánh cướp vẫn là phải làm rồi. Turan nói nhỏ, Howley lúc này đang đứng tựa vào một thân cây. Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của Turan, liền cất tiếng, muốn không thử tiến vào sâu hơn nữa. Sâu hơn, Cao thắc mắc, Turan vẻ thờ ơ, không có nhiều phản ứng khiến Howley hơi hụt hẫng. Nhưng là vẫn đáp, phải. Sói bạc lớn cấp độ 8 và sói nanh bạc cấp độ 9 để là những con quái có khả năng săn lấy và thu thập tinh thể lớn. Mặc dù không phải chắc chắn, nhưng vẫn rất đáng để thử vậy. Quái cấp 10 thì sao? Câu hỏi nghe như thuận miệng của Cao làm Howley giật mình một cái. Không kiềm chế được đứng thẳng người bảo cái đó kỳ thực không rõ ràng. Vì chưa từng có ai đánh giết được quái cấp độ đó xuyên suốt mấy lần sự kiện. Có lẽ, chắc chắn sẽ thu thập được tinh thể lớn. Vậy không bằng chúng ta săn nó đi. Cao cười hề hề. Vẻ hứng chí bảo, Howley nhăn mặt, cậu ta là không hề biết chuyện tổ đội 3 người của Turan đã săn giết thành công con hề chiến binh tinh anh cấp độ 12. Biểu hiện như hiện tại là hoàn toàn phù hợp, không được Turan trầm giọng, tại sao, Cao thắc mắc. Đánh giết một con quái cấp 10 không đơn giản như vậy. Đàn sói là có tính cộng đồng rất cao, khả năng chiến đấu theo bầy theo đó cũng là không thể xem thường. Chưa kể, quái cấp càng cao càng thông minh, nhiều cách chiến đấu trước đây hiệu quả giờ sẽ không thể áp dụng được. Đừng có đánh đồng chúng với vài con hề chiến binh. Cao nghe, chốc thì gật gù vẻ tán đồng. Con quái cấp độ 10 này, nhiều khả năng cũng là loài sói. Và tất nhiên khó mà dẫn dụ đi như con hề chiến binh tinh anh. Mặt khác, quái dưới trướng nó hẳn là một đám cấp 8 và cấp 9. Chứ không phải là một đám hề chiến binh cấp 6, một đến hai con quái cấp 9 đã đủ khiến nhóm 4 người này gặp khó khăn không ít rồi, nếu thế. Hợp tác với nhóm du hành giả khác thì sao? Howley đề nghị, Turan nhướng mày, nó không phải là quá bài trừ phương án này, nhưng là hiện tại không có lý do để làm chuyện đấy. Turan là chỉ muốn giành giải quán quân mà thôi. Và để được như thế nó chỉ cần giành được lượng tinh thể tương ứng 3 viên lớn là đã đủ. Đây đã là một số lượng rất kinh khủng cho bất kỳ lần sự kiện Apopritheatra nào rồi, hợp tác. Cậu có gợi ý gì ư, Turan dò hỏi. Có thì đúng là có, Howley vẻ ngần ngại bảo chủ yếu vẫn phải trông cậy vào cái nhìn của cậu đây. Turan cười thầm, nó nghĩ bản thân đã lờ mờ đoán ra được ý đồ ẩn giấu của Howley rồi. Hẳn là cậu ta đang định lợi dụng tổ đội của nó để kéo theo một hai nhóm khác cũng tham gia sự kiện lần này giành thứ hạng cao. Dù rằng không thể trắng trợn tranh giải quán quân với Turan. Lấy cái giải Á quân cũng là rất không tệ. Turan tính toán hồi lâu, quyết định lên tiếng, hợp tác cũng được, tôi cần ít nhất 8 du hành giả đều là thần cấp 5. Mà trong đó 4 người là chủ công cận chiến. Hai người chuyên phụ trợ và hai người còn lại có thể gây sát thương đột phá lớn. Tốt nhất là pháp sư, yêu cầu này. Howley tỏ vẻ do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng bảo, được, để tôi tìm cho cậu. Nói rồi cậu ta liền chạy đi mất. Turan cũng không có lên tiếng cản lại hay dặn dò thêm cái gì. Nó biết người thanh niên này vốn đã chuẩn bị đủ hết từ trước rồi, Turan. chúng ta thật sự đi săn con quái trùng khu vực này ư? Cao cất tiếng hỏi. Giọng nghe có vẻ lo lắng. Lại không thiếu sự trông chờ, cũng không phải là quái trùng, Turan bảo chỉ là một con quái hơi mạnh mà thôi. Cái đang lo ngại là lực lượng tổng hợp của chúng. Quái trùng cấp độ 10. Quá khó, không thể dựa vào một đám du hành giả thần cấp 5 lâm thời tập hợp mà có đánh giết được, khó hơn cả con hề chiến binh tinh anh. Người lên tiếng lần này là Damin, cậu ta trông có vẻ háo hức với chiến ý ngày càng dâng lên. Hiển nhiên là rất hứng thú, muốn đấu một trận với con quái như thế. Turan cười nhạt, giải thích cái khó của hai đối tượng này nằm ở những đặc điểm khác nhau. Con hề chiến binh tinh anh là ở chênh lệch thần cấp quá lớn. Nhất là hai lần đột phá giới hạn thần cấp so với du hành giả thần cấp 5. Quái trùng cấp độ 10 tất nhiên vẫn có sự chênh lệch thần cấp không nhỏ. Nhưng chủ yếu là ở hiệu quả quái trùng đi cùng với nó. Sinh lực tăng cao đột biến là thứ nổi bật nhất, kế đến liền là lượng lớn các kỹ năng sở hữu cùng với kỹ thuật chiến đấu điêu luyện. Ngừng lại một chút, hơi suy nghĩ gì đó. Turan nói tiếp, quái trùng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nếu muốn so sánh, có thể lấy quái thống lĩnh làm chuẩn sẽ phù hợp hơn. Loại bỏ cấp độ tăng đột biến, còn lại quái trùng không khác quái thống lĩnh là bao, nhưng mà quái thống lĩnh lại là cái gì? Cao vẻ mặt mịt mờ hỏi, Damin cũng không khá hơn là mấy. Có chăng là cậu ta càng thêm muốn đánh một trận? Turan nhìn bộ dạng của hai người, biết là không thể đơn thuần dùng lời nói giải thích, liền bảo, quái thống lĩnh, có dịp, tôi sẽ dẫn hai người đi đụng một phen. Còn quái trùng, sớm thôi chúng ta sẽ được đánh. Turan chợt nhớ tới giấy phép tham gia phó bản tàn tích Kufara có cấp độ tương ứng là 10 nhận được từ tên lùn béo Grayton. Hẳn là phù hợp để tổ đội có một trận kinh nghiệm với quái trùng cấp độ 10. Nhưng mà đem tổ đội thần cấp 5 tới đó càn quét. Có hơi miễn cưỡng Turan nói thầm, phó bản tàn tích Kufara có cấp độ 10, dù chỉ là phẩm chất yêu. Nhưng quái trong đấy hầu hết đều có cấp độ không dưới 9 và 10. Số lượng quái là không nhỏ. Chưa kể đến còn có các loại bẫy chết người. Phòng kín với cả quái tinh anh và thống lĩnh. Cuối cùng mới tới quái trùm. Turan không có nhiều thông tin về phó bản này. Nhưng nếu giống với phó bản, hầm mộ của Lam, vậy thì quái trùm sẽ có cấp độ cao hơn 10. Và đó là một vấn đề hoàn toàn không dễ xử lý. Thế nên trong tương gần, trước khi tổ đội đạt được thần cấp nhất định, Turan sẽ không liều lĩnh dẫn tổ đội mình đến phó bản đấy. Cơ bản là quá khó vượt qua. Chiều, nhóm Turan chỉ còn 3 người, tiếp tục săn giết sâu hơn vào trong rừng. Hiện tại có mỗi mình Cao làm công việc thu thập khiến tốc độ bị giảm đáng kể. Nên cứ mỗi vài đám quái, Turan lại đành phải nán lại hỗ trợ thu thập một đợt. Cứ thế, suốt một buổi chiều, nhóm Turan chỉ kiếm thêm được có gần 100 viên tinh thể nhỏ và 10 viên tinh thể vừa. Tổng số lượng tinh thể kiếm được đã có thể so với một viên thể lớn rồi. Nhưng vẫn là còn cách rất xa con số mong muốn là 3 viên. Cũng chẳng biết Howley bận việc gì, mãi đến trời tối hẳn mới quay trở về. Turan không có tỏ vẻ bực tức, nhưng Howley biết không thể xem nhẹ. Bèn giải thích tôi cũng không biết mọi người đi sâu tới thế này. Một du hành giả đơn độc như tôi, đâu dám mạo hiểm, Turan không đáp, cũng không có hứng thú tra hỏi làm gì. Nó giờ quan tâm hơn là kết quả của việc tìm người hợp tác của Howley. Yêu cầu quá cao của nó hẳn mới nguyên nhân chính khiến cậu ta mất nhiều thời gian, về chuyện hợp tác. Tôi may mắn đã tìm được đủ số du hành giả phù hợp yêu cầu của cậu, Howley nói tiếp chỉ là không biết. Số lượng nhiều thêm vài người có ổn hay không, thần cấp của họ thế nào, Turan hỏi, thần cấp 5. Howley đáp ngay thấp hơn căn bản không dám tham gia vụ này. Turan gật nhẹ đầu, cũng không có gì ngoài dự đoán, dù sao không phải ai cũng đủ to gan gây sự với một đám quái hơn mình 4. 5 cấp độ, mà cho dù có, Turan cũng sẽ không cho phép tham gia thế. Số lượng cụ thể là Turan hỏi tiếp 16. Trọn vẹn 4 nhóm du hành giả. Turan nhăn mày, nó còn tưởng chỉ thêm nhiều lắm là một nhóm. nâng số người hợp tác lên 12 mà thôi. Hawley lần này thật sự khiến nó giật mình, nhiều như thế để làm gì? Turan bảo có thắng được cũng không có nhiều tinh thể để mà chia, yên tâm, Hawley nói ngay 4 nhóm. Tổng cộng chỉ lấy một nửa lượng tinh thể. Hơn nữa, họ còn sẽ thu thập thay chúng ta. Turan đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hawley, rồi nó cất giọng nghiêm nghị. Số lượng tinh thể cụ thể vẫn còn chưa biết được, nhưng bất kể số lượng là bao nhiêu, nhóm chúng ta sẽ lấy ít nhất lượng tương ứng 2 viên tinh thể lớn. Bảo với họ như vậy, Hawley chần chừ, mặt lộ vẻ khó xử, cậu ta dù có biết được vị trí của các đám quái sẽ xuất hiện, hẳn vẫn khó mà xác định rõ ràng lượng tinh thể có thể thu thập. Theo ý muốn của Turan, nếu như chỉ có đúng 2 viên tinh thể lớn, hoặc ít hơn, thì 4 nhóm còn lại sẽ chẳng thu hoạch được gì. Đây là một cuộc đánh cược, và chỉ dành riêng cho Hawley và 4 nhóm du hành giả kia. Nhóm Turan chẳng hề bị thua thiệt, cũng chẳng lo bị thua thiệt, cùng lắm là không hợp tác mà thôi. Được rồi, Hawley lên tiếng, sáng mai lúc tập hợp, tôi sẽ nói rõ ràng, cố gắng thuyết phục họ. Trông cậy vào cậu, Turan bảo, sau đó quay sang đó quay nói với cả nhóm, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Tích trữ lực lượng cho ngày mai, dù sao đã muộn, chiến đấu với quái lúc trời tối có rất nhiều bất lợi. Cứ vậy, theo lời Turan, cả nhóm dựng lều, nhóm lửa trại, thuận lấy vượt qua một đêm, căn bản cũng không sợ có đám quái tập kích tới, vì quái gần đây đều đã bị nhóm Turan tiêu diệt hết cả rồi. Cách chương.